Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, Sương Mù Ảo Cảnh, 1, chương 1630, Sương Mù Ảo Cảnh, 1, sau này, kia Thiêu Sơ Lâu liền hướng Đại Vương dâng lên 15 tòa thành trì bản đồ. Đại Vương đối kia 15 tòa thành trì làm sao có thể xem ở trong mắt. Liền trực tiếp nhường Tiêu Sơ Lâu cầm thành trì bản đồ lui ra. Đại Vương một lòng thầm nghĩ sự quyết phong mạch kia hắc y cấm vệ nói xong. Trọng Quỳ tắc nín thở nghe, không nghĩ lỡ mất gì chi tiết. Ở Đại Vương hạ lệnh đem phong mạch trảm thủ phía trước. Phong mạch liền đưa ra muốn cuối cùng đạn tấu một cái khúc. Xem như kết liễu bản thân khi còn sống. Yêu cầu này, Vương Thượng đồng ý, nghe đến đó. Trọng Quỳ liền biết, tất cả những thứ này đã sớm là phong mạch cùng nước Yên Thái tử tính toán tốt lắm. Bọn họ đã sớm biết, bằng Tiêu Sơ Lâu dâng lên bản đồ khoảnh khắc, đối cơ huyền thương phát động công kích, căn bản không thể thương đến hắn mảy may. Nhưng là, nếu từ phong mạch ra tay, đem cơ huyền thương kéo vào ảo cảnh chung, như vậy, chúa tể ảo cảnh phong mạch. Tự nhiên có thể ở ảo cảnh chung đối cơ huyền thương muốn làm gì thì là mơ siêu tinh diệu tính kế. Trọng Quỳ chậm rãi nắm chặt nắm tay. Hiện tại xem Hàm Dương cung tình huống. Ảo cảnh đã bắt đầu. Hơn nữa, tiến vào ảo cảnh không chỉ có là cơ huyền thương một người. Mà là toàn bộ Hàm Dương trong cung nhân. Lúc đó dâng lên thành trì bản đồ trên triều đình. Có bao nhiêu tần quốc trọng thần danh tướng. Đưa bọn họ kéo vào ảo cảnh chung duy nhất siết chết lời nói. Đối với Tần Quốc mà nói, quả thực là ngập đầu tai ương. Nước Yên Thái tử nghĩ ra như vậy độc kế, thật sự là quá lợi hại. Lúc đó có người ở chàng sao? Ai đó có thể theo ta nói đương thời kỹ càng tình huống sao? Trọng Quỳ hỏi, hắc y cấm vệ nhóm đều lộ ra khó xử thần sắc. Hai mặt nhìn nhau, Phần Nguyệt đại nhân. Lúc đó ở đây nhân, tất cả đều bị cuốn vào ảo cảnh chung, hiện tại chúng ta biết đến việc này, cũng là chúng ta ở ngoài cung nghe được, lúc đó kia phong mạch cầm tiếng vang lúc thức dậy, toàn bộ Hàm Dương cung mọi người nghe thấy được, kia quả thật là, xem hắc y cấm vệ lộ ra một bộ hướng về thần sắc. Trọng Quỳ liền minh bạch, phong mạch tiếng đàn, nhất định là kinh thế hãi tục, nàng cũng từng nghe qua phong mạch tiếng đàn. Biết đó là loại nào êm tai, nếu hắn cố ý muốn dùng tiếng đàn mê hoặc một ít nhân. Như vậy khẳng định là dễ dàng. Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn hướng trống trải Hàm Dương cung, bên trong một người đều không có, càng hiện ra một loại đáng sợ yên tĩnh đến. Phong mạch kết quả đem bọn họ mang đi nơi nào? Giờ phút này ở ảo cảnh chung, kết quả ở phát sinh chuyện gì đâu? Phần Nguyệt các hạ, Đại Vương cùng rất nhiều văn thần võ tướng giờ phút này đều ở ảo cảnh chung. Ngài có biện pháp nào sao? Tin tức này trước mắt còn không có truyền ra đi. Nếu nhường quốc gia khác đã biết, chỉ sợ các ngươi làm tốt lắm. Tin tức này tuyệt đối không nên tiết lộ đi ra ngoài, Trọng Quỳ giờ phút này cũng không có đầu mối. Ta đi chung quanh nhìn xem ơ siêu, nàng triệu hồi huyết hoàng xuống dưới. Nhảy đến hắn trên lưng, sau đó ở Hàm Dương cung các nơi phi hành tuần tra. Đã là ảo cảnh kỳ thực giống như là mộ ta trận pháp mà thôi. Phàm là trận pháp, nhất định hội có một mắt trận, phong mạch khởi động trận pháp mắt trận ở nơi nào đâu. Trọng Quỳ vây quanh Hàm Dương thành phi hành một lần, cái gì phát hiện đều không có. Hạ đi xem ơ siêu Trọng Quỳ phân phó, một khi đã như vậy nàng đành phải đến trên mặt đi tìm, huyết hoàng xoay quanh một vòng sau, lập tức rơi trên mặt đất, Trọng Quỳ nhảy xuống, ở Hàm Dương cung chung quanh xem xét, mà huyết hoàng tắc như trước phi hành ở giữa không trung. Quan sát đến hết thảy, hai người đều yên lặng không nói gì, không có gì trao đổi, bởi vì song phương đều không có phát hiện gì khả nghi địa phương. Trọng Quỳ đứng ở cung vị ương đại điện tiền. Nhìn quanh một vòng, sau đó liền đi hướng thảo luận chính sự điện. Hết chương.